Luân hồi nhạc viên, chương 653, 492.2. Minh Hữu. Góc truyện audio.com. Đi bắt hắn, Tô Hiểu liên lạc Genji, Genji tiếp vào mệnh lệnh này sau ngạc nhiên, hắn phản ứng đầu tiên là mình đắc tội Tô Hiểu, đối phương để hắn đi chịu chết. Genji chính là người thế nào, gia hỏa này nổi danh sợ chết, hắn lập tức điều động bộ hạ của mình đi bắt Phinh, không chỉ có thông chi bộ hạ của mình, hắn còn thông chi khốc kéo xe bán tải, nguyên nhân là hắn không quen nhìn Nặc Tư kéo gia tộc, khốc kéo xe bán tải là Nặc Tư kéo gia tộc bảo tiêu. Mấy chục tên hắc bang thành viên xông ra phòng đấu giá thẳng đến Phinh vị trí, khốc kéo xe bán tải cũng bao quát ở bên trong. Từ hình ảnh theo dõi nhìn thấy khốc kéo xe bán tải thân ảnh về sau, Tô Hiểu lắc đầu, hắn vốn muốn cho khốc kéo xe bán tải đi đối phó Franklin, nhưng đối phương đi tìm Phinh cũng không có việc gì, chỉ cần khốc kéo xe bán tải có thể kéo lại hoặc giết chết lữ đoàn một cái chiến lực là được rồi. Đây có lẽ là đoàn trưởng Kulolo bố trí cạm bẫy, Tô Hiểu cùng khốc kéo xe bán tải cũng không quen biết mà lại đối phương cũng cam tâm tình nguyện đi dẫm lôi. Tại hắc bang thành viên cùng khốc kéo xe bán tải cùng nhau tiến lên trước đó, Phinh đã giết chết kia mấy tên hắc bang thành viên, quay người trốn vào trong bóng đêm trong thành thị. Trốn quá dứt khoát, Tô Hiểu luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, chuyện tối nay Thái chỉ có dùng kỳ dị để hình dung. Quanh một tiếng vang thật lớn từ dưới lầu truyền đến, một bên điện thoại cơ hồ là đồng thời vang lên. Tô Hiểu nắm qua điện thoại, nhận điện thoại đồng thời đi ra ngoài. Còn sống, Tô Hiểu không được đến đáp lại, sau một hồi pích thở hồng hộc thanh âm truyền đến. Còn sống, nhưng trong thời gian ngắn mất đi tự do. Còn sống liền có thể, cái khác thập lão đầu chết rồi. Hẳn là, chết rồi, pích thở dài, hắn luôn cảm giác mình làm phản đồ. Có thể cùng liên lạc với bên ngoài liền có thể, đánh dấu địch gia tộc không dám đi nơi đó giết ngươi, coi như bọn hắn có lá gan lớn như trời cũng không dám. Tô Hiểu trên mặt hiền hiện tiếu dung, đánh dấu địch gia tộc thanh danh rất lớn không giả, có thể so sánh Gram vị trí là đánh dấu địch gia tộc không dám đặt chân địa phương, coi như đập thanh danh cũng không dám tới đó giết người, trừ phi đánh dấu địch một nhà sống đủ rồi. Lúc này Pích đang chờ tại sâm đường biên đại lục V5 tổ chức phân bộ, V5 là 5 cái kinh khủng cơ quan quốc gia tạo thành Liên Hiệp Quốc tổ chức, đánh dấu địch nhiều nhất xem như chứ danh sát thủ gia tộc, cả hai không tại một cái cấp bậc. Coi như ngựa A đánh dâu đích thực lực kinh khủng, nhưng hắn tuyệt không dám đi V5 phân bộ giết người, tuyệt không dám. Về phần Pích là thế nào tiến vào V5 tổ chức phân bộ, cái này muốn nâng lên độc nhãn lớn quái viên kỳ ánh mắt, V5 tổ chức đối thứ này cảm thấy hứng thú, Pích tướng đồ vật vô điều kiện dâng lên, cũng mượn cơ hội cống hiến ra tự thân 4/5 tài sản. Có lẽ V5 tổ chức cũng không nghĩ tới Pích như thế thức thời, lại trực tiếp cho hắn một cái tiểu chức vị, điều này thực đem Pích sướng đến phát rồ rồi, gia hỏa này từ hắc bang thành viên nhảy lên trở thành V5 tổ chức tiểu quan viên, mặc dù cái này quan viên rất nhỏ. Mà lại V5 tổ chức chuẩn bị cải biến phương châm, không còn khai thác cắt rau hẹ phương pháp, chuẩn bị đem so với Gram bí mật nâng đỡ vì khôi lỗi, từ đó có thứ tự quản lý hắc bang, tồn tại chính là đạo lý, hắc bang tồn tại có trợ giúp V5 tổ chức quản lý mấy khối đại lục. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội chuyện bên kia ngươi nói tính, ta gần nhất vừa tiếp nhận chuyện bên này. Hiện tại Pích Xuân Phong đắc ý, không thế nào muốn tiếp tục nhúng tay đấu giá hội sự tình, đây đối với Tô Hiểu tới nói là chuyện tốt, hiện tại phòng đấu giá từ hắn định đoạt, về phần thập lão đầu thế lực vẫn là Pích, điểm ấy không thể thay đổi, nhất là tại V5 thế lực nhúng tay sau. Đừng quên số dư, đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, yên tâm. Điện thoại cúp máy, Tô Hiểu bước nhanh hướng phòng đấu giá tầng dưới đi đến, phía dưới phát sinh chiến đấu rất ngắn. Đường Tô Hiểu lúc chạy đến, Zeno cùng Silva đứng tại một mảnh trong đá vụn, gian phòng cửa sổ pha lê vỡ vụn, trên mặt đất có vết máu. Địch nhân là ai? Lữ đoàn đoàn trưởng, Tô Hiểu ngồi xổm ở kia bầy vết máu trước, chảy máu lượng không ít, người tới chỉ ít vết thương nhẹ. Là lữ đoàn một thành viên, tên là Franklin, về phần mục đích. Truyền đạt tin tức đi, nói cho các ngươi biết thập lão đầu đã chết, cố chủ chết rồi, các ngươi ủy thác cũng theo đó kết thúc. Ồ, lão đầu Zeno trên mặt ý cười nhìn xem Tô Hiểu, nếu như ném đi sát thủ thân phận, Zeno xem như cái hiền lành khôi hài lão đầu. Mặc dù không rõ ràng ngươi làm sao đoán được, nhưng đại khái liền ý tứ này, thập lão đầu chết 9 người, còn thừa một người bị V5 tổ chức hợp nhất, đã không tính là thập lão đầu, cho nên nói chúng ta cố chủ đã chết sạch, nhiệm vụ đương nhiên liền kết thúc. Bất quá tên kia chạy trốn tới V5 tổ chức thập lão đầu là thế nào biết có người muốn ám sát hắn, chẳng lẽ là gia tộc chúng ta tin tức để lộ rồi. Zeno nụ cười trên mặt thối lui. ngựa A đánh dâu đi, y đường gạo đánh dâu đi, cất đánh dâu đi, ba người đón lấy giết sạch thập lão đầu ủy thác, đây không tính là bí mật, tựa như Cololo biết được các ngươi đón lấy giết hắn ủy thác đồng dạng, hắn lại là làm sao biết được các ngươi đón lấy ủy thác tin tức. Cũng lập tức thuê người nhà của các ngươi, đánh dâu đi, gia tộc nội ứng. Nghe Tô Hiểu lời nói này, Zeno hơi có vẻ xấu hổ, gia tộc bọn họ bên trong sẽ cùng hưởng tình báo tin tức là thế nào truyền đến Lữ Đoàn đoàn trưởng nơi đó hắn cũng không thể mà biết, nhưng có một chút chính là hắn cùng siêu va ủy thác nội dung để lộ, lúc này mới dẫn đến địch quân thuê gia tộc bọn họ người giết bọn hắn cố chủ thập lão đầu. Thật sự là đau đầu, được rồi, tóm lại nhiệm vụ đã kết thúc, hữu duyên gặp lại. Zeno đối Tô Hiểu khoát tay áo chuẩn bị rời đi. Có hứng thú có thể đến chúng ta đánh dâu đi, gia tộc làm khách coi như là lần này ủy thác đền bù. Zeno cùng Silva đi xa, đánh dâu đi, gia tộc đình chỉ nhúng tay đấu giá hội sự tình, không thể nói là chuyện tốt nhưng cũng không phải tin tức xấu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là Lữ Đoàn đoàn trưởng đến cùng đang mưu đồ cái gì, hoàn toàn không có manh mối cùng tham khảo đối tượng, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời xem nhẹ điểm ấy. Tóm lại, Lữ Đoàn mục đích là tìm hắn báo thù cho nên đối phương nhất định sẽ tới phòng đấu giá. Ngày tại Tô Hiểu minh tư khổ tưởng lúc Black Mary thở hồng hộc chạy vào gian phòng. Đêm trắng tiên sinh, có nữ hài tìm ngươi, nói là ngươi đồng hương, mà lại là việc gấp. Đồng hương, Tô Hiểu trầm ngâm một lát lập tức nghĩ tới cái gì. Dẫn ta đi gặp nàng, Tô Hiểu không phải người của thế giới này, nếu như là đồng hương, chỉ có thể là một loại người. Gocchuyenaudio.com Bước nhanh đi vào lầu một, Tô Hiểu nhìn thấy một bị hắc bang thành viên đoàn đoàn bao vây thiếu nữ tóc lam, thiếu nữ trên người có vài miếng vết máu. Ngươi là, Tô Hiểu chưa thấy qua đối phương, nhưng mơ hồ trong đó có loại cảm giác quen thuộc. Ta là, đã từng tập kích qua ngươi pháo đài. Thiếu nữ vừa dứt lời, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Mục đích, đối phương không có khả năng đi tìm cái chết, đối phương không phải thập lão đầu thế lực khế ước giả, thậm chí có thể là Lữ Đoàn trận doanh khế ước giả, đối phương xuất hiện ở đây, nói rõ thế cục khả năng sinh ra biến đổi lớn, cũng có thể là địch nhân cạm bẫy. Tìm không ai địa phương đàm, thiếu nữ thụ thương không nhẹ cho nên mới ám sát Tô Hiểu khả năng không lớn, mà lại Tô Hiểu cũng không sợ địch nhân ám sát hắn. Tại những cái kia hắc bang thành viên ánh mắt hâm mộ dưới, Tô Hiểu mang theo thiếu nữ tiến vào một gian không người gian phòng bên trong, hắn từ đầu đến cuối cùng đối phương bảo trì 3 mét khoảng cách, cái này khoảng cách đã có thể ứng đối đột phát tình huống, cũng thuận tiện công kích đối phương. Hiện tại có thể nói, có thể, thiếu nữ tóc lam Vini hít một hơi thật sâu, thói quen nắm mình lên kia dài hơn 1 mét bím tóc vung vẩy. Sự tình là như thế này, tại ta trở thành huyễn ảnh lữ đoàn lâm thời thành viên về sau, ta nhiệm vụ chính tuyến là cướp đoạt vật đấu giá, ngay tại nửa giờ trước, chẳng biết tại sao ta nhiệm vụ chính tuyến bị nhạc viên cưỡng ép cải thành tham dự đấu giá hội, ngay tại nhiệm vụ cưỡng ép cải biến đồng thời, người nào đó đột nhiên tập kích ta, về phần người kia là ai ta không nói ngươi cũng biết, có hai cái lão âm tất luyện tập cho nên chúng ta cũng luyện tập đi, vì đối phó những cái kia không biết từ nơi nào, nhưng đếm mãi không hết sinh vật. Cách chương.